Ta thực sự siêu hung. Chương 295, gieo hạt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ạ Phàm vang lên bên tai một cái thanh đạm thanh âm. Tô Vân Vân, trước đó tại trên bàn ăn thời điểm, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi lại không có hỏi, không biết bây giờ ngươi là có hay không có thể giải đáp ta một lần. Hạ Phàm tự nhiên biết rõ người tới là người nào, cho nên cũng không quay đầu lại nói câu. Ân công cứ việc đặt câu hỏi, tiểu nữ tử tự nhiên hội biết gì nói nấy. Tô Vân Vân ngôn ngữ cung kính nói, ngươi vì cái gì muốn trở thành cứu khổ quân thủ lĩnh? Hạ Phàm lúc này nói thẳng, bởi vì tiểu nữ tử muốn hoàn thành ca ca suốt đời theo đuổi tâm nguyện. Tô Vân Vân trầm mặc chốc lát nói, cái kia ngươi có thể biết ngươi ca ca lựa chọn con đường này tạm thời là đi không thông. Hạ Phàm khẽ thở dài, tiểu nữ tử biết rõ, có thể mặc kệ con đường này phải chăng có thể đi thông, tiểu nữ tử đều phải đi xuống. Tô Vân Vân ngữ khí kiên định nói, vấn đề ở chỗ ngươi là có hay không chân chính trên ý nghĩa lý giải qua ngươi ca ca truy cầu sao? Hạ Phàm lắc đầu nói, chân chính trên ý nghĩa. Tô Vân Vân nghe vậy không khỏi nhẹ trao lại lên lông mày nói, ngươi ca ca trước khi chết từng cùng ta trao đổi qua rất nhiều, ta cũng coi là khá hiểu ngươi ca ca truy cầu đi. Hạ Phàm hững hờ nói, còn mời ân công chỉ giáo. Tô Vân Vân trầm giọng nói, cái này làm ta nói thế nào lên đâu. Hạ Phàm mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Từ bản luận, Mã Nguyên, Mao Tuyển, cứ việc trong đó nội dung cụ thể hắn đã nhớ không rõ ràng lắm, có thể đại khái tinh túy vẫn có thể thuyết minh đi ra. Hắn cần sớm truyền bá hạ một khỏa hỏa trùng, mà dưới mắt hắn duy nhất có thể lựa chọn cũng chỉ có kế thừa Tô Vân Kiêu di chí Tô Vân Vân. Dù là hắn tương lai rời đi thế giới này về sau, chỉ cần cái này khỏa hỏa trùng không dập tắt, sớm muộn có ngày cái này khỏa hỏa trùng đều sẽ hình thành liệu nguyên chi thế thắp sáng thế giới này. Bởi vậy, Hạ Phàm đối Tô Vân Vân lời khuyên chỉ có một cái. Tại thời gian chưa thành thục trước nhớ lấy bí ẩn hành sự không thể gióng trống khua chiêng, miễn đến bước lên nàng ca ca Tô Vân Kiêu theo gót. Bất chi bất giác, Hạ Phàm đều chỉ điểm Tô Vân Vân cả một cái ban đêm. Nương theo lấy nắng sớm mờ mờ, Tô Vân Vân đều bỗng nhiên lấy lại tinh thần cuối cùng mất hồn mất vía cáo biệt rời đi. Ân công thật có lỗi, Vân Vân thân thể bỗng nhiên thiếu bệnh còn mời tha thứ Vân Vân vô pháp đi ra tiễn biệt ân công. Từ giã thời điểm, Tô Vân Vân lại không có lộ diện, Tô Nhuận Phủ thì ra mặt làm ra giải thích. Hạ Phàm cũng không có để ý bởi vì hắn biết. Vào giờ phút này, Tô Vân Vân đang định trong thư phòng múa bút thành văn đem Hạ Phàm nói tới nội dung từng cái viết xuống đến, cứ việc quá nhiều nội dung nàng đều tạm thời không rõ, có thể tin tưởng nàng về sau sẽ minh bạch. Tương lai, nàng muốn làm chính là lý luận kết hợp thực tiễn, một bước một cái dấu chân đi thông đầu kia nhìn như không có khả năng đi thông con đường. Dù sao nên nói hắn cũng đã nói, cứ việc loại vật này nói lên ba ngày ba đêm đều nói không hết, bất quá hắn ký ức có hạn, hiện nay qua nhiều năm như vậy, hắn còn có thể nhớ tới nhiều như vậy nội dung đã rất không tệ. Tại Tô Nhuận Phủ cùng đi, Hạ Phàm bọn người dần dần rời đi Đãi Sơn địa giới. Thúc ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Dọc đường, không có Tô Nhuận Phủ người ngoài này tại chỗ về sau, lại không câu thúc Chu Tiểu Ngư lập khắc xong kỳ địa nhìn xem thành thơi ngồi trên lưng ngựa Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, bởi vì thúc tối hôm qua có thể là cùng người khác tán gẫu một đêm nhân sinh đâu. Hạ Phàm cười ha hả nói, chỉ là tán gẫu nhân sinh sao? Chu Tiểu Ngư tầm mắt nghi ngờ nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Đương nhiên, không tán gẫu nhân sinh chẳng lẽ tán gẫu cảm tình sao? Hạ Phàm có tâm trêu đùa lấy Chu Tiểu Ngư nói, cái kia thúc đến tột cùng là cùng ai nói chuyện nhân sinh đâu. Ngày thường bên trong thúc giống như đều không cùng Tiểu Ngư tán gẫu qua một đêm đâu. Chu Tiểu Ngư lẩm bẩm miệng nói, được rồi, kỳ thực thúc tối hôm qua bất quá là tại cho người truyền thụ điểm nhân sinh kinh nghiệm thôi, ngươi nha đầu này liền chớ suy nghĩ lung tung. Hạ Phàm bất đắc dĩ khoát tay áo nói, ta mặc kệ Tiểu Ngư đêm nay cũng phải cùng thúc tán gẫu một đêm. Chu Tiểu Ngư hầm hừ nói, được thôi, cái kia thúc đêm nay liền cho ngươi nói cái chưa từng nghe qua cố sự tốt. Hạ Phàm lơ đễnh nói, sau lưng, Bách Phi Yến phi thường tự giác đem chính mình xem như hơn một cái dư người trong suốt. Trên thực tế hắn là biết rõ tối hôm qua Hạ Phàm tại trong đình viện cùng Tô Vân Vân tán gẫu một đêm. Có thể hai người cụ thể tán gẫu thứ gì liền không biết. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm lại mặc danh cảm thấy một chút bất an, cũng không biết vì sao lại sinh ra loại bất an này. Vừa vặn vì đại tông sư, hắn là biết mình không hội vô duyên vô cớ sinh ra loại tình huống này, một ngày sinh ra liền mang ý nghĩa có việc phát sinh. Đây chính là đại tông sư trực giác, còn nữa, nếu như vẻn vẹn ôn chuyện, Hạ phàm cấp độ này người cần thiết cùng Tô Vân Vân trò chuyện một đêm sao? Không hề nghi ngờ, trong này có kỳ quặc, nhưng mà hắn chỉ có thể đem cái này phần nghi hoặc chôn ở tâm lý, không dám chút nào biểu lộ ra. Lại là một đêm, bởi vì trước không lấy thôn, sau không lấy cửa hàng quan hệ. Hạ phàm dứt khoát quyết định ngủ ngoài trời dã ngoại thuần túy là coi như đang đi đường một loại thú vị. Dù sao hắn thật nóng lòng đi đường, đều sớm xúc địa thành thốn xuất hiện ở kinh thành. Tại bờ sông đánh lên mấy đầu phì ngư, lại tại núi rừng bên trong bắt con lợn rừng. Đống lửa cả đời, một lần mỹ vị đồ nướng liền ra lò. Dù sao bận trước bận sau đều là bách phi yến. Đêm dài về sau, Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư liền rúc vào bờ sông, một bên giảng thuật cố sự, một bên hưởng thụ lấy ngày mùa hè ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái. Kết quả lúc rạng sáng, nói xong muốn cùng Hạ Phàm trò chuyện một đêm Chu Tiểu Ngư cũng đã buồn ngủ, phảng phất Hạ Phàm ngôn ngữ tràn đầy thôi miên ma lực đồng dạng. Trên thực tế Hạ Phàm xác thực vận dụng một điểm kỹ xảo thôi miên. Tiểu nha đầu còn tại đang tuổi lớn, muộn như vậy làm gì đâu. Huống hồ, hắn còn có chút việc nhỏ phải xử lý, đem Chu Tiểu Ngư an trí trở về trướng bồng sau khi nghỉ ngơi, Hạ Phàm còn thuận tiện mê đi bách phi yến. Khẩn cấp lấy thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thoáng qua liền xuất hiện ở phía xa một cái trên đỉnh núi. Ngươi hôm nay cùng chúng ta thật lâu, Hạ Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn về nơi xa xếp bằng ở trên nhánh cây một cái bóng người màu đen nói. Ta không ác ý, bóng người ngữ khí dị thường bình tĩnh nói. Nếu không ngươi đã sớm chết rồi, Hạ Phàm lãnh đạm nói, tại Hạ Ninh chấp tiền nhiệm vong tình tông tông chủ. Hắc ảnh nhảy xuống nhánh cây, hướng phía Hạ Phàm gật đầu nói khẽ. Nguyên lai là ngươi, Hạ Phàm lập tức lông mày nhướng lên tầm mắt không khỏi quan sát tỉ mỉ lên đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là một người mặc thanh bào tướng mạo đoan chính tuổi trẻ nam tử, mặt ngoài nhìn qua cũng không cái gì kỳ lạ địa phương, giống như trong phố xá bình thường phổ thông người đồng dạng. Nhưng mà hắn phổ thông mới là không phổ thông, bởi vì, hắn là vô thượng đại tông sư, thậm chí là đã hơn phân nửa cái chân đạp vào thiên nhân cảnh vô thượng đại tông sư. Cái kia liền trách không được, liên tưởng đến Tô Nhuận Phủ vì cái gì có thể sống đến hiện tại Tô Vân Vân vì cái gì có thể thân thể khỏi hẳn. Nếu như là hắn xuất thủ, hết thảy đều có thể giải thích, có ý tứ là thân là vong tình tông tông chủ hắn trợ giúp Tô Nhuận Phủ cùng Tô Vân Vân mục đích là cái gì. Phải biết đây chính là đi tới một đầu vong tình đạo đường người. Vong tình, một cái quên tình người. Lại như thế nào sẽ để ý Tô Nhuận Phủ cùng Tô Vân Vân sinh tử? Dù là Tô Nhuận Phủ là đồ đệ của hắn, cách chương.